Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 126 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Thầy Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Ngoài ra, An cảm ơn một bạn đã ủng hộ An qua tài khoản Vietcombank nha. An cảm ơn bạn, tại vì An nhận tiền qua app cho nên An không có biết được là bạn nào á, nhưng mà một lần nữa An rất cảm ơn bạn đã ủng hộ An nha. Và bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng nghe tập 127. Và sau tập 127 thì chắc còn khoảng 3 đến 4 tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc với các bạn. Các bạn muốn đọc bộ truyện nào thì các bạn để lại bình luận bên dưới giúp An nha. Còn các bộ truyện cũ An đang trong giai đoạn edit để up lại á, thì khi nào An đăng lên An sẽ báo với các bạn ha. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào nội dung tập 127 nha. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh vẫn như thường lệ, ăn sáng xong rời khỏi nhà đi làm. Cô Vì Vì đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, buổi trưa đưa bọn nhỏ về nhà. Chờ đến khi bọn nhỏ ngủ trưa mới ra ngoài đón Lạc Thiên Thiên, rồi đến nhà Kỷ Trình. Kỷ Trình mở cửa, nhìn thấy các cô, nhiệt tình ôm một hồi lâu. Rốt cuộc, các cậu cũng nhớ tới mình rồi, mình chờ từ sáng đến giờ đấy. Chờ bọn nhỏ ngủ rồi mới ra ngoài, có hơi muộn tí, cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Kỷ Trình vừa nghe vậy, trù môi bất mãn nói. Cậu không dẫn bọn nhỏ đến đây chơi sao? Cô Vì Vì bật cười. Xem ra cậu nó muốn gặp mình chỉ là lấy cớ thôi, cậu chỉ muốn gặp bọn nhỏ chứ gì. Tuy rằng rất thích hai đứa con của cậu, nhưng chính mình cũng thích cậu nữa. Kỷ Trình lại ôm cô rồi lại nói. Cô Vì Vì nhìn lướt qua trong nhà, nhỏ giọng hỏi. Anh họ cậu đâu? Không ở nhà à? Đương nhiên là đi làm rồi, bằng không làm sao mà nuôi mình? Kỷ Trình cười hì hì mà nói. Lạc Thiên Thiên cởi áo khoác, ngồi xuống sofa. Cậu sống cuộc đời của con sâu gạo thật là sướng nhỉ. Cô Vì Vì nhìn cô. Cậu thích cũng làm con sâu gạo đi. Chẳng lẽ cậu cho rằng Cổ Vân Triệt sẽ nuôi cậu không nổi à? Mình thích làm việc, tự mình kiếm tiền. Lạc Thiên Thiên kiêu ngạo mà nói. Cổ Vân Triệt đương nhiên có thể thỏa mãn cô tất cả mọi mặt về vật chất, nhưng cô vẫn thích như bây giờ, có sự nghiệp của riêng mình. Tính cách của Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình không giống nhau. Kỷ Trình thích được bảo vệ che chở, còn Lạc Thiên Thiên thích tự do bình đẳng, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Hai người các cậu đừng nhắc đến công việc trước mặt người vô công đổi nghề như mình. Kỷ Trình bất mãn mà kháng nghị. Ừ, không nói chuyện công việc. Cô Vì Vì đánh giá Kỷ Trình. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Rất tốt, chẳng qua còn đang phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể mang thai. Kỷ Trình thản nhiên mà nói. Lạc Thiên Thiên cầm ly uống nước, nhìn hai người khí thế ngất trời nói chuyện phiếm về vấn đề mang thai và giáo dục con gái, không khỏi có chút mất mát. Mấy chuyện về vấn đề này còn cách cô thật xa xôi. Cô Vì Vì nhận ra cô khác thường lại hỏi. Thiên Thiên à, cậu gần đây với Cổ Vân Triệt thế nào? Tình cảm không tốt lắm à? Không có, chỉ cảm thấy vấn đề các cậu đang nói hình như còn cách mình rất xa. Lạc Thiên Thiên không bao giờ che giấu điều gì trước mặt bọn họ. Kỷ Trình nhíu mày rồi lại hỏi. Hai người còn chưa tính toán kết hôn sao? Anh ấy không nhắc tới, chẳng lẽ mình ép anh ấy kết hôn? Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hai người ở chung một chỗ, anh cũng gặp qua cha mẹ cô, nhưng anh còn chưa nhắc đến chuyện kết hôn. Các cậu thật là mình tức chết. Kỷ Trình uống một ngụm nước lớn rồi lại nói. Không ép anh ấy kết hôn thì cậu ám chỉ cho anh ấy đi. Cô Vì Vì cười khẽ, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mình cảm thấy cậu có thể thử xem. Lạc Thiên Thiên vừa nghĩ đến đã cảm thấy phiền toái. Nếu như thế cô đi ám chỉ, sẽ có cảm giác là cô có lòng nôn nóng được kết hôn lắm. Hay là cứ từ từ đi. Từ từ cái gì nữa? Kỷ Trình còn sốt ruột hơn cả cô, nghiêm túc mà nói. Đàn ông ngoài Phó Hàn Tranh biết chủ động xuất kích ra, thì tất cả những người đàn ông đều không quá thông minh trong chuyện tình cảm đâu. Cậu không ám chỉ anh ấy cũng không biết mình muốn làm gì đâu. Năm đó, nếu anh họ của cô sớm một chút bày tỏ chân tình với cô, thì cô đâu cần làm hiểu lầm nhiều năm như vậy. Cảm ơn cậu đã kích lệ. Cô Vì Vì lại bật cười. Trong chuyện tình cảm, Phó Hàn Tranh vẫn luôn là phía chủ động. Từ lúc yêu đương đến lúc kết hôn, có vẻ vẫn luôn là anh quyết định mọi chuyện. Chẳng qua dù sao sau khi kết hôn, còn cũng đã có. Chẳng qua dù sao lúc kết hôn, thì còn cũng đã có rồi. Mình khen Phó Hàn Tranh nhà cậu chứ không phải khen cậu. Cậu đừng giác vàng lên mặt mình nữa. Kỷ Trình vừa nghe cô Vì Vì không khách khí cảm ơn, bất mãn hừ hừ mà nói. có chút vinh dự. Cô Vì Vì lại mặt dài mà nói, trong chuyện tình cảm của cô với Phó Hàn Tranh, bởi vì có đủ loại cố kỵ, cô chưa bao giờ chủ động, mãi đến khi anh từng bước xâm nhập vào thế giới của cô, làm cô lún sâu trong biển cả tình yêu của anh, cô mới dám đối diện với cuộc tình này. Nếu tính cách Phó Hàn Tranh không đủ chủ động xuất kích, có lẽ bọn họ căn bản không đi đến ngày hôm nay. Mình phát hiện, từ sau khi cậu kết hôn, da mặt càng lúc càng dài. Lạc Thiền Thiền chế nhạo mà nói. Cô Vì Vì nhấp một ngụm trà, nhướng mày hỏi. Có sao? Kỳ Trình gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trước kia không biết thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ nói đến mấy vấn đề nhạy cảm, tự tin hơn bất kỳ ai luôn. Mình như vậy từ bao giờ đâu? Cô Vì Vì cảm thấy vô cùng oan uổng. Kỳ Trình cười hắc hắc rồi nói. Cậu không như vậy, nhưng bây giờ cậu không còn biết xấu hổ nữa rồi. Đã kết hôn mấy năm mà Phó Hàn Tranh vẫn si mê cô vô cùng, có thể thấy được quan hệ vợ chồng của cô vô cùng hài hòa. Cô Vì Vì lại vỗ trán. Bây giờ rốt cuộc là ai đang da mặt dài đây hả? Thôi thôi, quay trở lại chính sự đi. Kỷ Trình dừng lại đề tài lại nói. Thiên Thiên à, cậu không thể chờ anh ấy cầu hôn được. Cậu phải ám chỉ một cách thật tinh tế làm anh ấy hiểu ra. Chứ bằng không, cậu định chờ đến khi nào nữa? Ám chỉ hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Không được đâu, dẫn anh ấy đi xem nhẫn, hoặc là dẫn anh ấy đi tham gia hôn lễ của bạn bè đi. Kỳ Trình nói rồi chỉ vào cô Vi Vi. Đúng rồi, sắp tới Phó Thời Dịch kết hôn đấy. Kiều Thiên Thiên dẫn Cổ Vương Triệt đi đi. Vi Vi à, cậu hỗ trợ hai người một chút, có lẽ sẽ thành công thôi. Còn hỗ trợ nữa chứ. Cô Vi Vi dở khóc dở cười. Bây giờ dám bọn họ yêu đương cũng tìm đến cô hỗ trợ, cô sắp trở thành quân sư tình yêu chuyên nghiệp rồi. Mấy chuyện như làm quân sư tình yêu không phải chỉ có cậu là có kinh nghiệm và thông thái thôi sao? Kỷ Trình cười hì hì khích lệ mà nói. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Lạc Thiền Thiền rồi nói. Kỷ Trình nói cũng có lý, nếu hôn lễ khẳng định sẽ mời cậu, cậu dẫn theo anh ấy đi đi. Kỷ Trình nghe vậy đột nhiên nảy ra ý tưởng. Đúng rồi, nhớ bảo Đinh Đồng Đồng ném bó hoa cho Thiền Thiền, như vậy là đủ rõ ràng rồi. Hừ, xem đi, cậu mới xứng làm quân sư tình yêu đấy. Cô Vì Vì bái sư hậu đạo. Lạc Thiền Thiền nghe theo hai người bài cách ám chỉ như vậy, nghe có vẻ quá rõ ràng, thậm chí như muốn ép người ta kết hôn. Như vậy là quá rõ ràng rồi. Rõ ràng mới được chứ, cứ ám chỉ anh ấy không nhất định hiểu ra đâu. Kỷ Trình nói. Cô Vì Vì cười gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau khi chụp được bó hoa thì nói cho anh ấy biết anh ấy chính là tên đầu gỗ, phải thể hiện cảm xúc một chút chứ. Nếu vậy anh ấy vẫn không có động thái gì thì sao? Lạc Thiền Thiền lo lắng mà hỏi. Kỷ Trình cầm một quả táo hung tợn nói. Mình cảm thấy nếu vậy thì cậu nên đổi bạn trai đi. Nếu đã ám chỉ rõ ràng đến mức đó mà Cổ Vân Triệt còn chưa hành động, thì người bạn trai như vậy còn giữ lại để làm gì? Ăn Tết sao? Nếu đến lúc đó xem thế nào đó. Cô Vì Vì lại nhẹ nhàng nói. Thật ra cô vẫn rất lo lắng cho mối quan hệ của Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt. Cũng không phải lo lắng tình cảm của bọn họ có chuyện gì, mà là hai người này còn chưa hiểu nhau cho lắm. Không có khả năng Cổ Vân Triệt sẽ không cảm thấy có điều gì bất thường, nhưng Lạc Thiền Thiền khẳng định cho là như vậy. Chẳng qua, Lạc Thiền Thiền cũng không phải loại người chủ động yêu cầu đối phương thay đổi vì mình. Nếu như người xung quanh vẫn không thuận nước đẩy thuyền, thật không biết đến khi nào hai người này mới có thể bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi nữa. Ba người hiếm khi gặp mặt, vừa gặp liền nói chuyện không hết. Mãi đến buổi chiều, Minh Diệp tan tầm về nhà, cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền thức thời đi về. Cô Vì Vì lái xe đưa Lạc Thiền Thiền về nhà họ Lạc trước, rồi mới về nhà lớn nhà họ Phó. Nhưng mà do về nhà ngay lúc giờ tan tầm, cho nên cô bị kẹt xe 2 giờ mới về nhà được. Cô về đến nhà, Phó Hàn Tranh đã sớm về đến nhà. Mọi người trong nhà đều đã dùng bữa tối. Bà Phó thấy cô về mới bảo người chuẩn bị bữa tối cho cô. Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, Phó Hàn Tranh cũng ngồi vào. Anh cũng chưa ăn hả? Cô Vì Vì hỏi. Chưa, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Phó Thời Khầm đi lấy đồ uống, đi ngang qua xen vào thì nói. Anh cả thấy chị chưa về, cơm cũng ăn không vô, thế nào phải chờ chị về mới ăn cơm. Trước kia chị dâu chưa xuất hiện, anh chưa từng thấy anh cả làm ra vẻ. Nhưng từ khi kết hôn, thật càng ngày càng làm ra vẻ. Thỉnh thoảng bọn họ lại nhận được một cái gọi là không có vợ anh sẽ không sống nổi từ anh cả. Cô Vì Vì bật cười rồi giải thích. Đi đường kẹt xe cho nên về trễ. Cô nghĩ cũng không nghiêm trọng như Phó Thành Khâm nói đâu. Chỉ là anh không muốn lúc cô về phải ăn cơm một mình, rất buồn cho nên mới cùng cô ăn cơm. Ngày mai có thời gian hẹn hò không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Có, cô Vì Vì gật đầu. Hôm nay đã để anh leo cây rồi, cô còn dám không có thời gian sao? Phó Hàn Tranh hài lòng không môi cười, cuối cùng cũng cùng cô dùng bữa tối. Chẳng qua trong lúc bọn họ ăn, cái máy gà đà do tiệm thức ăn của Điềm Điềm vốn là đang chơi đùa ở phòng khách lại một lần nữa hiển linh. Cô bé chạy một mạch đến đây, bò lên ghế trên, lại muốn ngồi ăn cùng ba mẹ. Cô Vì Vì chỉ cho cô bé một chút rau dừa, dịu dàng nói. Con đã ăn rồi, trước khi ngủ không để ăn quá nhiều. Cô con gái của cô rất yêu thích ẩm thực, chưa từng từ bỏ một loại thức ăn nào. Mà điều duy nhất bọn họ không phải lo lắng là Điềm Điềm chưa bao giờ kén ăn, mà cái này làm bọn họ lo lắng chính là cân nặng của Điềm Điềm. Rõ ràng là em gái lại nặng hơn anh trai của mình những 2 kg. Cũng may người nhà vẫn luôn khống chế khẩu phần dinh dưỡng của Điềm Điềm, cho nên chỉ hơi tròn trĩnh thôi chứ không béo quá mức. Cô bé ăn một chút bị cô Vì Vì từ chối vài lần cũng không đợi ăn nữa. Chẳng qua cô bé cũng không chịu đi, chỉ ngồi đó nhìn bọn họ ăn. Cô Vì Vì lại thở dài. Điềm Điềm à, nếu con ăn nhiều quá đến lúc lớn lên sẽ hối hận đấy. Chờ tuổi lớn thích làm đẹp sẽ hối hận vì lúc trước mình ăn quá nhiều. Còn sớm mà, Phó Hàn Trành lại cười khẽ mà nói. Chỉ cần con bé không đói bụng là sẽ không khóc la, cho nên cũng khá dễ dỗ dành. Hai người dùng bữa tối xong, Phó Hàn Trành bế con gái được cô bé đi rửa tay đánh răng. Cô Vì Vì ở phòng khách thấy Phó Thời Dịch mới thầm đinh đồng đồng về thì liền nói. Thời Dịch à, tôi thương lượng chuyện này với cậu một chút. Chị nói đi, chuyện gì vậy? Phó Thời Dịch hào phóng mà nói. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Dịch khá thoải mái nên nói thẳng. Hôm cậu và Đồng Đồng tổ chức hôn lễ, lúc cô dâu cầm hoa ném, có thể ném cho Thiền Thiền được không? Không được, em đặt trước rồi, em muốn tặng cho Lan Kiểu. Phó Thời Khâm nghe thấy hai người nói chuyện lập tức phản đối. Anh muốn cô dâu ném hoa cho Lan Kiểu để thử xem Lan Kiểu có ý muốn kết hôn với anh không. Nếu thích hợp thì anh sẽ tìm thời cơ để cầu hôn. Nhưng nếu bị người ta cướp mất sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân đại sự của mình. Phó Thời Dịch nghe vậy cười tủm tỉm mà nói. Được, em sẽ dành cơ hội này cho chị. Nếu chị dâu không cần, Phó Tiểu Nhị xin anh vẫn sẽ cho. Nhưng nếu chị dâu của anh đã mở lời, Phó Tiểu Nhị đừng mơ tưởng. Nhưng anh định cầu hôn mà, Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch nghe vậy cho anh một cái nhìn xem thường. Cầu hôn trong ngày hôn lễ của em, anh có cần keo kiệt đến như vậy không? Anh mà keo kiệt hả? Em còn chưa cầu hôn nữa kìa. Phó Thời Khâm lại trêu đùa. Cô Vì Vì cắt ngang hai anh em nghiêm túc mà nói. Cái này rất quan trọng với Thiền Thiền à. Phó Tiểu Nhị, không muốn cầu hôn thì tự ngữ biện pháp đi. Quan trọng với cô ấy nhưng cũng rất quan trọng với em mà. Chị dâu, sao chị lại coi trọng người ngoài hơn em chứ? Phó Thời Khâm tỏ vẻ không phục. Cô Vì Vì khoanh tay nói. Tôi như vậy đấy, thế nào hả? Phó Thời Khâm vốn định tranh cãi nữa, nhưng nhìn thấy anh cả ôm Điềm Điềm ra tới, lập tức thay đổi vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Vậy thì em nhường cho chị, em cũng không nói cái gì đâu. Anh muốn giành nhưng cũng không giành lại được. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Khâm nhận túng không khỏi bật cười. Thiền Thiền muốn thử xem cô Vân Triệt có muốn kết hôn không, cho nên lần này cô dâu ném hoa, tôi muốn dành cơ hội cho cô ấy. Còn cậu cầu hôn Lan Kiểu thì tự nghĩ cách đi. Còn để con gái thử lòng mình nữa chứ, thật là cặn bã. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Phó Thời Dịch cũng gật đầu đồng ý. Đúng là quá cặn bã mà. Bọn họ ai cũng đều sốt ruột kết hôn, chỉ có Cổ Vân Triệt còn phải để con gái người ta sốt ruột, thật sự là quá cặn bã. Được rồi, các cậu tự lo cho mình trước đi. Cô Vì Vì lười tranh luận với hai người. Cổ Vân Triệt không giống người thường. Đối với anh mà nói, anh không có khái niệm về thời gian, cho nên chuyện kết hôn anh không sốt ruột như Thiên Thiên. Không có nghĩa anh không yêu cô, chỉ là anh không hiểu tình cảm nam nữ sẽ tiến triển như thế nào. Vốn cứ tưởng mình sẽ giành được hoa, bây giờ bị cô Vì Vì giành mất, Phó Tiểu Nhị có chút mất mát. Đương nhiên là anh muốn cầu hôn, nhưng hiện giờ đang là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Lan Kiểu, lại sợ mình gây trở ngại cho tiền đồ của cô. Hơn nữa cũng sợ cô bởi vì sự nghiệp mà tạm thời từ chối lời cầu hôn của anh. Cho nên bao nhiêu lần anh có ý định cầu hôn, nhưng mà đều tạm gác lại. Kết quả anh còn chưa kịp cầu hôn, Phó Thời Dịch đã đi trước anh một bước sắp kết hôn. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh lại đưa hai đứa nhỏ trở về phòng, dỗ bọn nhỏ ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Điềm Điềm nằm trên giường, cất giọng non nớt nói: "Mẹ ơi, hôn một cái." Nói xong, cô bé chu miệng nhỏ ra, chờ cô hôn chút ngủ ngon. Cô Vì Vì cười khẽ, cúi người thò lại gần hôn một cái, sau đó lại hôn trán của con trai. "Ngủ ngon, mẹ yêu các con." Hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, một lát sau là liền đi ngủ. Lúc này Phó Hàn Trành mới tắt đèn, chỉ chưa lại đèn ngủ, rồi trở về phòng ngủ chính. "Tháng sau dọn đi, em có chăm sóc nổi cho hai đứa không?" Ở bên nhà này, mấy đứa nhỏ còn có người lớn hỗ trợ trông, cho nên cô cũng đỡ. Đặc biệt là những lúc ban ngày anh phải đi làm, nhưng bọn họ đi rồi, cô sẽ phải chăm con một mình. "Những người khác đều làm được, chẳng lẽ em không làm được? Anh cũng quá coi thường em rồi." Cô Vì Vì lại nói. "Những gia đình khác cũng có rất nhiều người nuôi một hai đứa con, hơn nữa trong nhà còn có giúp việc và đầu bếp, nấu cơm quét dọn cô đều không cần làm, cô chỉ cần làm bạn với hai đứa nhỏ, sao lại không lo liệu được cơ chứ? Huống chi hai đứa nhỏ còn vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tuy rằng con gái nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng anh trai Hủ Hủ bây giờ đã biết trông em gái rồi. Không phải xem thường em, mà là sợ em trông bọn nhỏ quá mệt mỏi rồi." Phó Hàn Trành lại nhấn mạnh. "Hai đứa nhỏ nghịch ngợm này lúc nào cũng nhiều năng lượng hơn người lớn, đặc biệt là thích dính lấy cô, một lúc lại muốn mẹ làm cái này, một lúc lại muốn mẹ làm cái kia, làm sao có thể nhàn rỗi cơ chứ. Bình thường ở nhà cũ còn có ông nội, ông ngoại phân tán lực chú ý của bọn nhỏ một chút, nhưng mà chuyển đi rồi, bọn nhỏ cũng chỉ biết dính lấy cô." "Yên tâm đi, chờ bọn nhỏ đi rồi, Kỷ Trình chắc chắn sẽ thường xuyên đến nhà chúng ta." Cô Vì Vì lại nói. Biệt thự Thuyền Thủy rất gần nhà riêng của Kỷ Trình và Minh Diệp, mà Kỷ Trình lại điên cuồng si mê hai đứa con của cô. Bởi vì cô ở nhà lớn, mà bên nhà lớn có rất nhiều người, cho nên Kỷ Trình ngại đến quấy rầy. Cho cô dọn qua bên kia, kiểu gì Kỷ Trình cũng sẽ chạy đến nhà cô hàng ngày. "Em có chắc là cô ấy đến để hỗ trợ, chứ không phải gây thêm phiền toái cho em không?" Phó Hàn Trành lại nhíu mày. Ấn tượng của anh đối với Kỷ Trình chính là một cô gái tùy tiện hấp tấp. Chẳng qua mấy năm nay cũng không gặp lại, không biết tính tình có thay đổi hay không. "Đâu có, Kỷ Trình rất thương Hủ Hủ và Điềm Điềm, nhìn thấy gì tốt đều sẽ nghĩ đến bọn nhỏ trước tiên." Cô Vì Vì lại nói. Lần nào thấy hai đứa nhỏ cũng đòi ôm về nhà, cho nên Lạc Thiền Thiền thường nhắc nhở cô cẩn thận người phụ nữ này trộm con của cô. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng gật đầu, không phát biểu thêm bất cứ ý kiến gì, bằng không bạn của cô lại tranh giành cô từ tay anh nữa. "Chiều mai em nhờ tài xế đưa em đến công ty của anh, đến giờ tan tầm chúng ta ra nhà hàng ăn cơm." "Ăn cơm thôi mà, cần gì phải ra ngoài, trong nhà cũng không phải là không có cơm." Cô Vì Vì lại trêu. Phó Hàn Trành quay đầu nhìn cô. "Nhưng mà đâu có giống nhau đâu. Nếu ăn cơm ở nhà phải ăn chung với cả gia đình, còn có hai đứa nhỏ nghịch ngợm, còn đi ra ngoài lại thế giới hẹn hò của riêng hai người, có thể giống nhau sao?" Cô Vì Vì nhìn vẻ mặt anh, lập tức cười đầu hàng. Đi mà, ngày mai em trang điểm xinh đẹp đi với anh." Sống ở nhà lớn, cô cảm thấy tất cả đều khá tốt. Phó Hàn Trành hay nói cô là người phụ nữ kết hôn, càng lúc càng không biết lãng mạn. Thậm chí có đôi khi anh còn cảm thấy cô và anh không phải hai người đang yêu nhau ở chung một nhà, mà giống như là người thân vậy. Tuy rằng người ta hay nói sau khi kết hôn, tình yêu sẽ chậm rãi chuyển hóa thành tình thân, nhưng anh không có vẻ chuyển hóa cái gì thành tình thân thiết, tình yêu chính là tình yêu. Cô Vì Vì đi tắm, thay áo ngủ, chui vào trong chăn, liền theo thói quen lăn vào trong lòng của anh. "Anh thật sự không thích ở nhà lớn bên này sao?" "Không phải, chỉ là không thích thường trú ở bên này, cũng mai sắp được dọn ra ngoài rồi." Phó Hàn Trành nói. Trong giọng nói còn khó có thể che giấu sự sung sướng. Cô Vì Vì lại nói. "Nhà anh mà anh không thích ở hả?" "Nơi này nếu tính kỹ ra không phải nhà của chúng ta." Phó Hàn Trành nói. "Ở bên này náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng phần lớn đều là cả gia đình sinh hoạt cùng nhau. Đối với người thích một cuộc sống riêng tư với cô như anh mà nói, đúng là không thích nổi. Thỉnh thoảng ở bên này cũng được, chứ ở đây nhiều năm anh liền thật sự không thích chút nào. Hai người có quá ít thời gian để ở chung, ban ngày anh đi làm đã không được gần gũi với cô, đến lúc tan tầm về nhà, nào là người nhà, nào là hai con, anh cũng không nói được mấy câu với cô. Hơn nữa, mặc dù buổi tối ngủ cùng một cái giường, muốn thân mật với cô cũng không dám quá thả cửa. Phòng cách vách là phòng của hai con, trên lầu là phòng cha mẹ, lần nào cô cũng bảo anh làm qua loa cho xong. cho nên làm sao anh đích ở đây cơ chứ? Cô Vị Vị ngẩng đầu nhìn anh, hồn hồn lên trên cằm của anh, dịu dàng mà nói. Nhưng bọn họ cũng là người thân của anh, chúng ta nên ở bên cạnh bọn họ nhiều hơn mới đúng chứ. Đặc biệt, sức khỏe của bà nội và Kaman đã không tốt lắm. Cô sợ ngày nào đó, lỡ như có chuyện không may, cô sẽ cảm thấy hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Phó Hàn Tranh hùng hùng thúc cô, nhỏ giọng mà nói. Người thân của anh đã ở bên cạnh họ 30 năm rồi, nhưng còn thời gian anh dành của em cũng chỉ có ít ỏi mấy năm mà thôi. Tương lai của chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh ôm sát cô vào trong lòng, anh chỉ là lo lắng tương lai, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô Vì Vì ngáp một cái, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Với anh mà nói, sự xuất hiện của cô chính là trời cao ban ơn, cho nên anh mới sợ hãi, không biết khi nào trời cao sẽ thu hồi ân huệ này. Cho nên anh mới sợ bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh cô. Ngày hôm sau, cô Vì Vì sớm đến công ty chờ anh tan tầm rồi cùng nhau hẹn hò. Phó Hàn Tranh sớm hoàn thành công việc, được cô ra ngoài để dạo chơi. Trên đường đến nhà hàng, còn ghé vào cửa hàng bán hoa ven đường mua một bó hoa tặng cho cô. Cô Vì Vì ôm một bó hoa hồng, ngồi trên ghế lái phụ, cúi đầu ngửi ngửi mùi hoa. Giống như hồi mới yêu vậy. Tuy rằng đã nhận được hoa hồng vô số lần, nhưng mỗi lần nhận được, cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phó Hàn Tranh nghe cô nói như vậy, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười dịu dàng. Cho nên mới muốn ra ngoài hẹn hò. Ở nhà em tuyệt đối không cảm nhận được cảm giác này đâu. Anh không phải là không mua hoa về nhà tặng cô, nhưng chỉ cần cô cầm được vài phút liền để qua một bên, hoàn toàn không rảnh lo. Càng đừng nói đến chuyện tình cảm lãng mạn với nhau, chỉ có hai người ở riêng cô mới có tâm tư dành đến anh nhiều hơn, chứ không phải là cả gia đình và hai đứa nhỏ. Vậy dọn đi rồi, chỉ sợ chúng ta phải dẫn theo hai đứa nhỏ mà đi hẹn hò. Cô Vì Vì lại cười nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói. Đưa bọn nhỏ trở về nhà cũ rồi hẹn hò. Cô Vì Vì nghe vậy cảm thán mà nói. Về sau bọn nhỏ trưởng thành khẳng định sẽ nói chúng ta là đôi cha mẹ không có trách nhiệm, đi hẹn hò đẩy các con về nhà ông nội bà nội. Sinh bọn nhỏ ra rồi nuôi dưỡng bọn nhỏ nữa, còn chưa đủ trách nhiệm sao? Phó Hàn Tranh lại nhướng mày. Chỉ có vợ anh mới là chân ái, bọn nhỏ chỉ là ngoài ý muốn. Bọn nhỏ muốn giếm toàn bộ thời gian và sức lực của cô sao? Cho dù anh là cha ruột của bọn nhỏ, anh cũng không đồng ý. Với lại bây giờ cũng đã lớn rồi, có thể chạy, có thể tự mình ăn cơm, đâu phải con nít 1-2 tuổi, chuyện gì cũng cần người lớn chăm sóc mới được. Cho nên về sau, bọn nhỏ đừng mơ tưởng để chiếm hết thời gian của vợ anh nữa. Hai người câu được câu không trò chuyện đã tới nhà hàng. Phó Hàn Tranh bao toàn bộ chỗ này, trong này không có khách khác, chỉ có hai người bọn họ. Bàn ăn đã bố trí tỉ mỉ, âm nhạc cũng dịu dàng lãng mạn. Xin lỗi anh, lẽ ra em phải coi trọng buổi hẹn hò này hơn. Có thể nhận ra anh rất dụng tâm chuẩn bị cho buổi hẹn hò này. Lúc trước có mấy lần anh mời cô đi hẹn hò, cô đều bởi vì lo cho mấy chuyện không đâu và còn mà bỏ mặc anh. Hẳn là anh rất thất vọng. Thậm chí hôm nay trước khi đi, cô chỉ cho hai người bọn họ ra ngoài ăn bữa cơm bình thường. Bởi vì mỗi ngày đều gặp nhau, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải đi chơi riêng ở bên ngoài. Chẳng qua bây giờ cô thực sự có cảm giác hẹn hò rồi. Không sao đâu, chỉ cần về sau em lại đừng từ chối hẹn hò nữa là được rồi. Phó Hàn Tranh nói rồi nhận lấy thực đơn chọn món ăn. Cô Vị Vị nhìn thấy đàn dương cầm trong phòng ăn lại cười cười nói. Hay là để em độc tấu một khúc cho anh nghe xem như cảm ơn anh vì chuẩn bị buổi hẹn hò ngày hôm nay. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vậy cảm ơn mọi phó trình diễn tài nghệ. Cô Vì Vì đứng dậy đi đến chỗ cây dương cầm ngồi xuống, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng lãng mạn, vang vọng trong phòng ăn chỉ có hai người. Nghe không giống như là một bản nhạc soạn sẵn, mà giống như một khúc nhạc ngẫu hứng. Cô không có đàn bản nhạc được sáng tác bởi ai cả, cô chỉ đang thể hiện cảm xúc của mình qua phím đàn, chẳng qua nghe ra rất lãng mạn. Không biết nghĩ tới điều gì, cô cong môi cười. Phó Hàn Tranh chọn đồ ăn xong, lười biếng ngồi thưởng thức ngón đàn của cô. Cô không nói một lời, anh có thể nghe ra được mỗi tiếng đàn giống như cô không ngừng nói em yêu anh và em yêu anh. Qua thật lâu, đồ ăn cũng đã được mang lên. Cô Vì Vì ngừng đàn, trở lại bên cạnh mà ngồi xuống. Dễ nghe không? Anh rất muốn biết lúc mở phó đánh đàn đã suy nghĩ điều gì. Phó Hàng Tranh lại hỏi. Tự nhiên đang đánh đàn chợt cười rộ lên, lại không phải là cười với anh. Cô Vì Vì nghịch ngợm cười nói, nghĩ đến anh. Anh ở ngay trước mặt em mà em không nhìn, một hại nghĩ trong đầu mới được sao? Phó Hàng Tranh lại bật cười. Cô Vì Vì ăn một miếng rồi lại nói, đột nhiên nghĩ tới hồi trước lúc em mới quen anh không hiểu gì về em, anh ghen với em, còn cấm em cái này cái kia cái nọ nữa chứ. Phó Hàng Tranh nhíu mày, em chỉ nhớ tới những lúc anh như vậy sao? Hóa ra trong trí nhớ của cô, anh để lại rất nhiều ấn tượng xấu như vậy. Cô Vì Vì mím môi cười, nhòi người khom qua, nhỏ giọng nói, còn có những lúc anh yêu em nữa. Anh còn xuất hiện giống như một cái bàn đạp giúp cô với tới mộng đẹp, hóa mọi thứ thành hiện thực, làm cô nhận ra mình đã có được người yêu độc nhất vô nhị trên cuộc đời này. Phó Hàng Tranh mỉm cười nhìn vợ mình, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng cười vàng như vậy, sẽ làm anh muốn hôn em đấy. Cô Vì Vì thu hồi ý cười, nhưng đôi mắt cong cong ẩn hiện lưỡi cười, cho dù làm sao cũng không thu lại được. Đã lâu không có một buổi hẹn hò làm hai người trở về như lúc yêu đương trước hôn nhân. Hai người cùng nhau dùng cơm rồi lái xe ra bờ sông tản bộ thật lâu, chợt ở nhà gọi điện thoại tới, trong điện thoại còn vang lên giọng nói non nớt của con gái. Hai người mới kết thúc buổi hẹn hò mà về nhà. Vừa về nhà liền nhìn thấy hai đứa nhỏ đang tức giận ngồi trên sofa. Cô Vì Vì thay dép lê đi qua, ngồi xổm xuống hỏi, bảo bối à, làm sao vậy? Cha mẹ đi chơi không dẫn theo bọn con. Điềm Điềm tức giận hừ một tiếng, ôm cánh tay mình. Hủ Hủ tuy rằng không nói chuyện nhưng mà cũng không vui, rõ ràng cha mẹ ra ngoài chơi mà không chịu dẫn theo bọn họ. Cô Vì Vì vỗ trán, hai đứa nhỏ làm sao vậy, trước kia đâu có yêu cầu như vậy. Muốn dẫn bọn nhỏ đi theo đã gọi là cả gia đình ra ngoài chơi, chứ đâu còn gọi là đi hẹn hò. Phó Hàng Tranh nhìn người nhà, Phó Thăng Ảnh chỉ Phó Thời Khầm rồi lại nói, cái thằng miệng rộng này này, nó nói hai đứa ra ngoài chơi cho nên bọn nhỏ mới tức giận. Trước kia mỗi lần bọn nhỏ muốn tìm cha mẹ chỉ cần dỗ một hồi là có thể dời đi lực chú ý, bây giờ bọn nhỏ lớn biết suy nghĩ rồi, không dễ dỗ nữa. Nghe chú hai vừa nói cha mẹ ra ngoài chơi, cảm thấy cha mẹ bỏ mặc mình rồi, hai đứa nhỏ liền buồn bã từ nãy đến giờ, cho nên cả nhà mới gọi điện thoại kêu hai vợ chồng về. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhìn Phó Hàng Tranh vươn tay ôm bọn nhỏ một cái mà an ủi, các con à, cha mẹ không có ra ngoài chơi, cha mẹ phải đi làm việc. Bây giờ bọn nhỏ không biết đi hẹn hò là gì, nếu mà không nói đi làm việc, bọn nhỏ sẽ nhận định hai người bọn họ lén đi ra ngoài chơi. Phó Hàng Tranh kéo áo khoác, kéo kéo cà vạt rồi lại nói, Phó Thời Khầm, đi, chúng ta nói chuyện. Bọn họ thật vất vả mới được hẹn hò, vốn là tâm tình vô cùng hạnh phúc, bây giờ đều bị Phó Thời Khầm hủy hoại cả rồi. Phó Thời Khầm lại liên tục lắc đầu, em không đi đâu, em với anh không có gì để nói cả. Anh thật sự không phải cố ý, Hủ Hủ nhìn thấy anh tan tầm trở về, không thấy được cha, nên cậu nhóc mới chạy tới cửa hỏi cha đi đâu. Anh liền thuận miệng nói, cha cậu bé dẫn mẹ ra ngoài chơi rồi. Sau đó cậu bé liền không vui, Điềm Điềm thì trực tiếp khóc ôm sòm. Anh đã bị cha anh thu thập một trận, lại bị mẹ thu thập một trận, bây giờ còn bị anh cả thu thập một trận, như vậy thì vô cùng thảm. Đến đây, Phó Hàng Tranh lặp lại một lần nữa. Phó Thời Khầm buồn bã đi theo, em thật sự không phải cố ý, cha mẹ đã giáo huấn em rồi, nhưng mà mặc cho anh giải thích như thế nào cũng không chạy thoát kết cục bị anh cả đánh. Phó Thời Dịch từ ngoài đi về, nhìn thấy bộ dạng mới vừa bị đánh của Phó Thời Khầm. Ây da, Phó Tiểu Nhị, anh bị ai tàn phá vậy? Phó Thời Khầm lườm một cái, hoàn toàn không muốn trả lời anh. Hủ Hủ và Điềm Điềm tức giận thật sự, cô Vì Vì ngồi xổm dỗ hồi lâu mà còn chưa hết giận. Vốn là mới hẹn hò xong, tâm tình cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào, bây giờ không còn chút ngọt ngào nào nữa. Phó Thời Dịch thấy anh không trả lời, quay đầu nhìn về phía Phó Thăng Anh. Phó Tiểu Nhị làm gì mà bị ăn đòn vậy cha? Trông thế này không giống như ra ngoài bị người ta đánh. 89/10 đã bị người nhà đánh. Trong cái nhà này, người sẽ đánh Phó Thời Khầm chỉ có cha mẹ ruột và anh cả. Phó Thăng Anh lườm Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, anh chị còn ra ngoài hẹn hò, nó lại nói cho Hữu Hữu và Điềm Điềm là cha dẫn mẹ đi ra ngoài chơi, làm hai đứa nhỏ buồn bã, nãy giờ còn chưa dỗ được. Phó Thời Dịch nghe vậy, nhìn thấy cô Vì Vì đang dỗ con, sắc mặt lúc nhìn Phó Thời Khâm cũng không tốt. Đáng đời lắm, anh đáng bị ăn đòn. Hữu Hữu và Điềm Điềm rất thích quấn lấy chị dâu, vừa nghe cha dẫn mẹ đi chơi mà không mang bọn họ theo, đương nhiên không buồn mới là lạ. Cho nên Phó Tiểu Nhị rất đáng bị anh cả đánh. Phó Tiểu Nhị bị tổn thương không muốn nói chuyện, lúc ấy anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, anh đâu biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Làm Hữu Hữu ngay lập tức liền không vui, còn Điềm Điềm trực tiếp oa oa khóc lớn, anh hoảng hốt, dỗ thế nào cũng không dỗ được. Sau đó cha anh đến đánh anh một trận, mẹ anh đến đánh anh một trận, anh cả trở về còn đánh anh một trận. Cuối cùng Phó Hàn Trành và cô Vì Vì phải đề nghị cuối tuần sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, còn ngoái tài hư đủ thứ mới dỗ được bọn nhỏ. Chẳng qua cho dù dỗ được rồi, hai đứa nhỏ vẫn ăn vạ trong lòng cô Vì Vì, sợ cô lại đi một lần nữa. Cô cũng biết con cái ở tuổi này rất thích quấn lấy cha mẹ, chẳng qua trước kia không có phát hiện bọn nhỏ coi trọng cha mẹ đến mức này, cho nên bọn họ cũng không quá mức lưu ý. Nếu hôm nay nào biết Phó Tiểu Nhị chỉ thuận miệng nói một câu đã làm bọn nhỏ tức giận đến mức thế này. Nếu cứ như vậy, về sau cô và Phó Hàn Tranh còn muốn ra ngoài hẹn hò, sợ là không dễ dàng. Suốt buổi tối, bởi vì một sai lầm nhỏ nhỏ của Phó Thời Khâm bị cả nhà cô lập, cơm nước xong, Phó Thời Dịch tuyên bố với cả gia đình. Đã đặt hẹn xong rồi, tối mai con sẽ mời cha mẹ vợ cùng gia đình mình ăn một bữa cơm. Không rảnh đâu, không đi. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói, ngày mai Lan Kiểu trở lại thủ đô, anh phải đi đón bạn gái. Thích đi thì đi, em cũng đâu có mời anh. Phó Thời Dịch lại trả lời, bữa cơm này vốn là để người lớn hai nhà gặp mặt, Phó Tiểu Nhị có đi hay không đều không sao cả. Tôi cũng không đi, ngày mai bên ý có người đến đây có chút chuyện. Kha Man lại nói, Phó Thời Dịch thấy ông không đi cũng không cưỡng cầu. Kha Man ở nhà họ Phó chỉ vì chị dâu, còn bữa cơm này để bàn hôn sự của anh với nhà họ Đinh mà. Anh không mời Kha Man đi thì sợ ông ở nhà một mình buồn, lại mời ông đi lại sợ ông cảm thấy xấu hổ. Dù sao, chị dâu cũng cần thiết phải đi. Nhà họ Đình chỉ có hai người, chúng ta đi cả gia đình, có vẻ chúng ta khí lễ lớn đấy. Cô Vì Vì lại nói, thật ra chủ yếu để người lớn gặp mặt, cô và Phó Hàn Tranh có đi hay không đều không sao cả. Chị dâu không đi, em sẽ rất hồi hộp. Phó Thời Dịch đáng thương mà nói, ai cũng mới nghe Đồng Đồng nói mới biết, hôm đó mẹ anh và chị dâu đến nhà họ Đình, mẹ anh đã không chút do dự mà muốn gả anh đến ở rể nhà họ Đình. Mẹ ruột không thể dựa dẫm, anh chỉ có thể tin tưởng vào chị dâu của anh. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh rồi hỏi ý anh, chúng ta có cần đi không? Theo ý em. Phó Hàn Tranh giao quyền lựa chọn cho cô. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, được rồi, vậy đi thôi. Nói thật, cô không đi sẽ rất lo lắng, sợ mấy người lớn trong nhà lại muốn gả Phó Thời Dịch đến nhà người ta để ở rể. Chỉ có cô đồng ý, Phó Thời Dịch mới an tâm. Bởi vì lời nói của Phó Thời Khâm, buổi tối hai đứa nhỏ không chịu ngủ ở phòng mình, tắm xong thay áo ngủ, ôm hai cái gối đứng canh giữ ở phòng ngủ chính không chịu đi, giống như không có bọn nhỏ ngủ nơi này, bọn nhỏ sẽ không bỏ qua. Phó Hàn Tranh nhìn hai đứa nhỏ mặc áo ngủ giống nhau đứng trong phòng mình, âm thầm ghi thù Phó Thời Khâm. Hay là hôm nay để bọn nhỏ ngủ bên này đi, cô Vì Vì lại đề nghị. Bởi vì câu nói vô tâm của Phó Tiểu Nhị, hai đứa nhỏ cảm thấy cha mẹ không thích mình, hôm nay đặc biệt không có cảm giác an toàn. Phó Hàn Tranh xách hai đứa nhỏ lên giường đứng, nghiêm túc nói, cho phép ngủ ở đây đêm nay rồi, ngày mai phải về phòng ngủ của mình. Hai đứa nhỏ đáng yêu chỉnh tề gật đầu, ôm hai cái gói mà nằm xuống giường. Mẹ mẹ, nằm đây đi. Được. Cô Vì Vì lên giường nằm ôm hai đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường, tâm tình phức tạp lại bất đắc dĩ, đêm nay lại ngủ không ngon đây. Anh đi tắm, lúc trà thấy cô Vì Vì đã dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Phó Thời Khâm đúng là miệng rộng, thật là hại chết người. Anh chỉ thuận miệng nói lại khiến hai đứa nhỏ buồn bã thật lâu, hai vợ chồng cô cũng phải dỗ thật lâu. Nếu không chừng, về sau hai người họ ra ngoài, không dẫn theo bọn nhỏ, chắc lại nhớ đến ngày hôm nay. Gần đây chắc là nó quá nhàn rỗi rồi, ngày mai anh sẽ giao thêm công việc cho nó. Phó Hàn Tranh lạnh giọng ghét bỏ. Phôi Thời Khầm đang ở trong phòng ở trên lầu, đã chùm chăn kín mít, tự nhiên vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi quấn chặt chăn. Sau đó dàn nàng trở mình. Ngắn ngủn mấy giờ, anh phải thừa nhận 3 lần bạo kích, toàn thân đau đớn đến muốn chết đi được. Chiều hôm sau, người nhà họ Phó bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Bà cụ Phó nói thân thể không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi nên không đi. Bà cụ vừa nói không thoải mái, bà Phó và cô Vì Vì liền khẩn trương. Bà nội à, có cần kêu bác sĩ đến không? Gọi bác sĩ đến gì? Chỉ là bà không muốn đi thôi. Bà từng tuổi này, đến đó cũng chỉ ngồi một chỗ cản đường, làm bên nhà họ Đình khẩn trương thôi. Bà cụ Phó nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Vốn là hai nhà bàn chuyện cưới sinh của con trai con gái, cứ để hai bên cha mẹ nói chuyện với nhau, bà lớn tuổi rồi đi theo để làm gì? Như vậy chỉ làm người ta càng thêm khó nói chuyện. Vậy mẹ cứ nói thẳng ra được gì? Cần gì phải nói là thân thể không thoải mái, làm bọn con sợ quá đấy. Bà Phó lại nói. Bà cụ Phó vẫy tay rồi lại nói. Mẹ không có việc gì, mặc kệ bên nhà họ Đình đưa ra điều kiện gì, chúng ta cứ đáp ứng bọn họ đi. Bọn họ không đề cập tới, các con cũng nên chủ động một chút. Biết rồi, mẹ à, bọn con sẽ không bạc đãi nhà họ Đinh đâu. Bà Phó nghiêm túc mà nói. Đinh Đồng Đồng chịu gả cho kẻ dở hơi như Phó Thời Dịch, bọn họ đã vô cùng cảm kích. Đương nhiên bên nhà gái muốn điều gì, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Mặc dù nhà họ Đinh không cần, bên này cũng sẽ không thiếu thứ gì. Xác định sức khỏe bà cụ không có vấn đề, cả nhà lại chuẩn bị ra ngoài. Phó Thời Dịch đi trước, lái xe đến nhà họ Đình đón mọi người. Cô Vì Vì cũng lái xe chở Phó Thăng Anh và bà Phó cùng hai đứa nhỏ đến nhà hàng Phó Thời Dịch đã đặt sẵn. Địa điểm là một nhà hàng của Phó Thời Khâm mở, hôm nay bao toàn bộ nhà hàng để tiện cho hai nhà gặp mặt, không bị người khác quấy rầy. Nhà hàng được đặt trang trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam, vừa trang trọng vừa cổ điển, còn có một cái ao trang trí thật tinh tế. Hủ Hủ và Điềm Điềm hào hứng ghé vào bên cạnh ao xem cá, kích động đến mức chỉ thiếu chút nữa là nhảy xuống nước bắt cá chơi. Bọn họ tới 10 phút, Phó Hàn Trành cũng tan tầm đến đây, lúc này mới hỗ trợ chồng dừng hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Sao bà nội lại không đến? Bà nội nói sợ đến đây sẽ gây áp lực cho nhà họ Đinh, cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói, chẳng qua bà cụ băn khoăn như vậy cũng không phải là không có lý. Một mình Phó Hàn Tranh ở chỗ này đủ làm người ta cảm thấy áp lực. Nếu như bà cụ cũng đến sẽ làm nhà họ Đình rất căng thẳng. Phó Hàn Tranh với con gái cũng không hỏi nữa. Cô Vì Vì nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa gặp nhà họ Đình, anh thu hồi khí thế của anh một chút, đừng tạo áp lực cho người ta. Yên tâm đi, anh không xen mồm vào. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì vỗ trán. Em bảo anh thu hồi khí thế, không phải bảo anh không nói chuyện. Nếu anh không nói lời nào, người ta cho rằng anh có ý kiến với bọn họ đấy. Phó Hàn Tranh không vui nhíu mày. Vậy anh phải làm sao? Ít nhất anh cũng phải chào hỏi người ta một chút, sắc mặt hòa nhã một chút, tốt nhất nên mỉm cười. Tốt xấu gì cũng là hôn nhân đại sự của em trai anh đừng phá hỏng. Cô Vì Vì nhỏ giọng nhàn nhò. Vốn là cô không định đến đây, cô cũng sợ tính cách không thích giao tiếp với người khác của Phó Hàn Tranh làm cho nhà họ Đình hiểu lầm. Nhưng Phó Thời Dịch muốn bọn họ tới, cho nên cô phải dặn dò anh trước. Anh sẽ cố gắng. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà đáp. Hai người đang nói chuyện, Phó Thời Dịch đưa Đinh Đồng Đồng và cha mẹ Đinh tới. Cô Vì Vì nắm tay Hủ Hủ cười chào hỏi. Bác trai Đinh, bác gái Đinh đến rồi. Điềm Điềm thấy Phó Thời Dịch, ở trong lòng Phó Hàn Tranh hô hô tay. Chú ba. Bà Đinh thấy đứa con gái nhỏ đáng yêu, mặt mày cũng nổi lên ý cười. Hai đứa nhỏ này giống hai người, xinh đẹp quá đi. Cảm ơn bà. Điềm Điềm nghe ra đối phương khen mình, liền nhanh nhảo cảm ơn. Cha mẹ Đinh bật cười, cảm thán nói. Đứa nhỏ này thật quá đáng yêu mà. Cô Vì Vì bật cười, chủ động giới thiệu. Bác trai Đinh, bác gái Đinh, đây là chồng cháu, Phó Hàn Tranh. Nghe danh đã lâu. Cha Đinh vội vàng vươn tay, lịch sự bác tài Phó Hàn Tranh. Xin chào. Phó Hàn Tranh dựa theo yêu cầu của cô, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình có vẻ ôn hòa một chút. Sau khi bắt tay cha Đinh lại bắt tay mẹ Đinh. Thật xin lỗi, thời dịch nhà cháu đã gây nhiều phiền toái cho hai bác. Không có, thằng bé đã làm rất tốt. Bà Đinh vội vàng trả lời. Cô Vì Vì nắm tay con trai thúc giục mọi người. Chúng ta vào trong trước đi, cha mẹ con đã chờ ở bên trong. đoàn người vào phòng ăn. Phó Trang Ảnh và bà phó nghe thấy giọng nói lập tức ra ngoài đón tiếp. Mọi người khách khí nói chuyện rồi mới ngồi vào vị trí. Cô Vị Vị nhìn hai nhà thông gia ngồi cùng nhau, cảm thấy có chút mới lạ. Dù sao, lúc cô và Phó Hàn Tranh kết hôn, hoàn toàn không có nghi thức này. Khi đó, cô chưa biết đến sự tồn tại của Kamal Gosen. Hơn nữa, nhà họ Mộ cũng không phải người thân ruột thịt của cô, cho nên cô muốn kết hôn là kết hôn. Cho nên những nghi thức đính hôn của người bình thường như đi gặp thông gia gì đó cô chưa từng được trải qua. Phó Thời Dịch đưa cha mẹ định chọn món, cô Vì Vì thấy Điềm Điềm tham ăn đã sốt ruột, vội vàng mở ba lô mình mang theo, lấy bộ chén đĩa trẻ con của cô ra, chờ nhân viên phục vụ cho bọn nhỏ một ít trái cây để tránh bọn nhỏ ầm ĩ. Tuy rằng lúc đầu người lớn hai nhà có chút câu nệ, cũng may bà phó và phó Hoán Anh đều là người giỏi ăn nói. Cho nên chỉ sau một lúc, hai nhà đã tìm được chủ đề nói chuyện với nhau thật say sưa. Toàn bộ hành trình căn bản không có chỗ cho đám người trẻ tuổi bọn họ sen mồm. Nhưng mà trò chuyện một lát, chủ đề chợt chuyển đến Phó Thời Dịch. Nếu là mẹ ruột nhà người khác đã toàn tâm toàn sức khích lệ con trai nhà mình trước mặt thông gia rồi, nhưng nhà họ Phó lại sở hữu phong cách rất khác biệt, bọn họ lại dùng sức bòi đen Phó Thời Dịch. Hai người kẻ sướng người họa, kể ra hết những chuyện mất mặt của Phó Thời Dịch từ nhỏ đến lớn. Phó Thời Dịch ngăn thế nào cũng không ngăn được, thật sự không còn chỗ dùng thần, chỉ muốn chui xuống bàn để trốn đi. Phó Thăng Anh nói xong vô cùng ái nái mà nói, đứa con trai không nên thần của gia đình tội có thể cưới được đồng đồng đã là phước đức của nó lớn lắm rồi, mong anh chị hãy nghiêm khắc với nó một chút. Cha Đình và mẹ Đình nhìn Phó Thời Dịch có chút đau lòng vì anh. Không đâu, bây giờ thằng nhóc rất hiểu chuyện. Ít nhất, biểu hiện gần đây của anh rất đáng được khen ngợi. Mỗi ngày mặc kệ vận đến đâu cũng nhất định sẽ ghé qua thăm Đình Đồng Đồng một chút. Hơn nữa chuyện Đồng Đồng hủy hợp đồng, bọn họ cũng biết Phó Thời Dịch bồi thường không ít tiền. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ, một câu cũng không nhắc tới là mình bồi thường bao nhiêu tiền. Trước kia, có khả năng là bọn họ đã quá cố chấp bởi vì trong quá khứ của anh mà không thèm nhìn sự cố gắng của anh. Phong cách gia đình nhà họ Phó rất tốt, Phó Hàn Tranh tất nhiên không cần phải nói. Ưu tú, xuất chúng biết bao nhiêu, Phó Thời Khầm cũng rất có thành tựu. Chỉ có em út Phó Thời Dịch, tuy là có hơi lăn lộn một chút, nhưng cũng không phải người xấu xa gì. Chỉ cần bỏ tâm ý tìm hiểu một chút, sẽ biết ngài người này rất không tồi, đối xử với đồng đồng rất thật tâm thật ý. Cho nên trước mắt mà nói, bọn họ hài lòng với đứa con rể này. Hơn nữa, người nhà họ Phó xem ra cũng rất quan tâm lo lắng cho đồng đồng. Xem ra sự lo lắng của bọn họ trước kia hoàn toàn là dư thừa. Tuy nói đến đây để bàn hôn sự cho Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, nhưng hai vợ chồng Phó Hàn Tranh căn bản không có cơ hội nói chuyện. Trong bữa tiệc, tất cả đều là Phó Thăng Ảnh và bà Phó nói chuyện với cha Đinh mẹ Đinh, chứ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cô và Phó Hàn Tranh. Một bữa cơm, Phó Thăng Ảnh, bà Phó cùng cha mẹ Đinh trò chuyện thật vui, Phó Thăng Ảnh và cha Đinh vui vẻ lại còn uống rượu. Dựa theo lễ nghĩa, phải nên tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nó. Không quan trọng, tình huống hiện tại của Đồng Đồng cũng không cần thiết phải làm cái này. Bà Đinh lại nói, bây giờ Đinh Đồng Đồng mang thai, suốt ngày mệt rã rời, hôn lễ còn không muốn làm, chứ đừng nói tổ chức tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn không làm, nhưng lễ nghĩa cần có, chúng tôi cũng không thể thiếu. Bà Phó nói rồi mở cái túi và mang theo đến đây. Đây là chút tâm ý nhỏ nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị. Bà Đình thấy đây là cái túi, chỉ cho rằng là lễ vật gặp mặt bình thường, cho nên cũng liền nhận lấy. Vừa mở ra mới phát hiện ở bên trong căn bản không phải quà cáp gì, mà là mấy tập giấy tờ bất động sản cùng với mấy cái chìa khóa xe. Bà Phó, đây là cho Đồng Đồng, chờ mấy ngày nữa làm thủ tục xong xuôi, tài sản trên danh nghĩa của Phó Thời Dịch đều được chuyển qua cho Đình Đồng Đồng đứng tên. Bà Phó nhìn Đình Đồng Đồng rồi lại nói, lỡ như tương lai nó có lỗi với Đồng Đồng thì nó sẽ không còn gì cả. Hơn nữa, gia đình tôi sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Phó Thời Dịch lại buồn bực. Bà Phó thấy anh còn tức giận, hỏi ngược lại, vậy con không muốn sống chung với vợ con đến hết đời sao? Con đâu có nói là không muốn. Phó Thời Dịch lại nói, anh dám nói anh không muốn sao? Tài sản của anh đã được chuyển hết cho Đồng Đồng, đương nhiên anh không có ý kiến. Chẳng qua mẹ anh nói như vậy thật giống như tương lai anh sẽ ngoại tình vậy. Không cần như vậy đâu, gia đình lại nói. Chỉ là kết hôn thôi, không cần đáng làm phó thời dịch thật sự phải chuyển hết tài sản cho Đồng Đồng. Cần thiết phải như vậy, Phó Thăng Anh kiên định mà nói. Phó thời dịch cũng nói, không sao đâu, chuyện này nên làm như vậy, dù sao con cũng là của cô ấy. Phó thời dịch cũng nói, không sao, chuyện này cũng phải nên như vậy mà, dù sao con cũng là của cô ấy. Ở nhà họ Phó, đàn ông kiếm được bao nhiêu cũng phải đưa hết cho người phụ nữ. Cả Đồng Đồng không có ý kiến, anh chị cứ nhận lấy đi. Bà Phó cười nói, cha Đình và bà Đình nhìn nhau, tạm thời nhận lấy. Đối phương thành tâm tặng như vậy, bọn họ đẩy tới đẩy đi, ngược lại có vẻ làm kiêu. Điềm Điềm ăn xong đồ ăn của mình, rồi chỉ vào đồ ăn ở trên bàn. Đồ ăn? Đình Đồng Đồng gấp qua cho cô bé, cô bé nhận lấy, ngọt ngào nói, cảm ơn chị. Một bạn người nghe cô bé gọi một tiếng chị lại cười ầm lên. Điềm Điềm à, về sau phải gọi là thím Út, không thể gọi là chị. Cô bé suy nghĩ rồi phát âm không rõ mà hỏi, thím Út à? Tuy nói không rõ ràng lắm, nhưng đại khái cũng là không sai. Đúng vậy, thím Út, cô Vì Vì lại nói. Hổ Hổ tính cách trầm ổn, lúc ăn cơm chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, không có hiếu động lảm nhảm như Điềm Điềm. Cha Đình và mẹ Đình nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, đột nhiên vô cùng chờ mong cháu ngoại của mình được sinh ra. Một bữa cơm ăn 4-5 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi ăn cơm xong, Phó Thời Dịch đưa Đình Đồng Đồng và cha mẹ Đình trở về nhà. Phó Hàn Trành và cô Vì Vì hai đứa nhỏ cùng Phó Thanh Ảnh và bà Phó ngồi một chiếc xe để tài xế đưa về nhà. Thời Dịch kết hôn với Đồng Đồng, chúng ta làm anh cả chị dâu nên tặng cái gì? Tặng tiền đi, Phó Hàn Trành trả lời, đơn giản mà gọn lẹ. Cô Vì Vì lại bật cười, như vậy cũng quá có lệ rồi, tốt xấu gì cũng là em trai kết hôn, trực tiếp tặng tiền coi được sao, dù sao cũng phải có lòng thành một chút. Ở nhà họ Phó, ai cũng không thiếu tiền, nếu tặng tiền, có vẻ quá mức coi thường người khác. Ngày kết hôn của Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng càng lúc càng gần, cô Vì Vì cũng bận rộn thu dọn đồ đạc ở nhà lớn, chuẩn bị chuyển nhà. Ở bên này khá lâu, hơn nữa lại còn có hai đứa nhỏ, cho nên đóng gói đồ đạc suốt một tuần mà còn chưa đóng gói xong. Bà cụ Phó và bà Phó nhìn cô mỗi ngày đóng gói đồ đạc cho người đưa đến biệt thự Thuyền Thủy, thấy đồ đạc của bọn họ trong nhà càng lúc càng ít, tâm tình có chút mất mát. Các cháu dọn đi rồi, có thể thường xuyên ghé về đây không? Bà nội, mẹ, con đảm bảo một tuần ít nhất 2 ngày sẽ về đây thăm mọi người, cô Vì Vì lại đảm bảo. Phó Thanh Anh thấy hai người kia lưu luyến nên nói, chỉ là dọn ra ngoài ở thôi, chứ đâu phải là dọn ra nước ngoài. Bọn nhỏ không tiện về thì chúng ta qua đó. Chỉ là dọn nhà mà thôi, mấy người phụ nữ cứ làm như sinh ly tử biệt. Đúng rồi, lái xe không đến 1 giờ, mọi người không cần khổ sở như vậy đâu. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng tháng sau kết hôn, gia đình nhỏ của cô còn không dọn ra ngoài, sẽ không có thời gian cho người sửa sang phòng cho đôi vợ chồng son kia. Bà cụ Phó và bà Phó vừa giúp đỡ cô thu dọn đồ đạc, vừa thở dài mà nói, Vì Vì à, nói thật ra cả nhà cảm thấy rất có lỗi với con. Mẹ à, mẹ lại vậy nữa thôi. Cô Vì Vì tức khắc mặt ủ mày ê. Bây giờ cả gia đình đang hòa thuận vui vẻ, bọn họ cứ nhắc tới những chuyện áy náy trước kia. Mẹ nói thật, lúc còn mang thai Hổ Hổ và Điềm Điềm đôi sinh bọn nhỏ ra, thân là cha mẹ chồng mà chưa từng chăm sóc con một ngày. Bà Phó nói đến đây trong lòng lại áy náy có lỗi. 10 tháng mang thai sinh con chính là khoảng thời gian mà mấy mẹ con cô cần có gia đình trợ giúp chăm sóc nhất. Trong nhà lại không ai biết, không ai phụ giúp cô được một chút gì. Chờ đến khi Hổ Hổ Điềm Điềm đã lớn hơn, bọn họ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai đứa nhỏ. Người ta vất vả sinh con cực khổ, vậy mà bây giờ bọn họ chỉ thảnh thơi làm ông bà nội. Đã qua rồi mà, hơn nữa khi đó có Hàn Trành ở bên cạnh con, còn thật sự không vất vả, lại rất hạnh phúc. Cô Vì Vì chân thành mà nói. Tuy rằng khi đó người nhà họ Phó có tạo cho bọn họ một ít áp lực, nhưng Phó Hàn Trành không có một cách nào làm cô mất đi tin tưởng vào cuộc tình này. Cái ngày sau khi cô nói cho anh biết tất cả, anh vẫn còn kiên định đưa cô đi lãnh giấy hôn thú. Cô biết ngay cuộc đời này ngoài chết ra sẽ không có bất kỳ ai, bất luận chuyện gì làm cô và anh tách ra nữa. Nhưng mà cả nhà không có mặt ở đó, cả nhà chưa từng giúp gì cho con cả. Bà Phó lại nói. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nghiêm túc nói. Mẹ à, mẹ nuôi dưỡng ra một người con trai ưu tú như vậy, cho con một ông chồng chuyện gì cũng giỏi, thì sao lại là không có đóng góp cơ chứ? Hờ, còn đúng là giỏi nịnh bợ mẹ và ba đứa con trai của mẹ nữa. Bà Phó tự đáy lòng cười mà nói. Cô Vì Vì tạm thời dừng công việc trên tay, vươn tay một tay ôm bà Phó, một tay ôm bà cụ Phó. Cũng là mẹ và bà nội đã cho con cảm giác tình yêu thương của gia đình. Loại tình thân này hoàn toàn không giống với trước kia khi cô ở nhà họ Cố. Mẹ Cố cũng thương cô, nhưng giữa hai người cứ như có chuyện gì ngăn cách, không được tự nhiên. Nhà họ Cố cho cô những thứ vật chất tốt nhất, nhưng mà không cho cô được bầu không khí gia đình ấm áp cô luôn mong muốn. Mà tất cả những thứ đó, từ sau khi cô được Phó Hàn Tranh, được sống ở nhà họ Phó mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Phó Hàn Tranh là chân ái của cô, con cái là cốt nhục của cô, mà ngoài bọn họ, những người khác trong nhà họ Phó đều là người thân quan trọng nhất trong đời của cô. Là cả nhà không tốt, trước kia ngăn cản cháu và Hàn Tranh, bà cụ Phó ái ngái mà nói. Không có đâu, bà nội. Cô Vì Vì ôm bà cụ Phó, cảm kích mà nói. Từ lần đầu tiên cháu đến nơi này, bà là người đầu tiên thương cháu, đối xử với cháu tốt nhất. Kỳ đó cô là con gái của nhà họ Mộ. Năm đó, nhà họ Phó và nhà họ Cố tranh đấu với nhau, bà cụ Phó mất đi đứa con gái, lại mất thêm một đứa con trai, cho nên bà rất hận nhà họ Cố. Vì thế, sau khi biết được cô có liên quan đến nhà họ Cố, bà cụ có phản ứng như vậy, cô không thể nào trách cứ oán hận bà được. Tuy rằng lúc ấy, bà cụ Phó, Phó Trang Anh và bà Phó đều muốn cụ và Phó Hàn Tranh ly hôn, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không rời bỏ cô sau khi đã ly hôn. Nhìn chung, từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể chia cắt cô và Phó Hàn Tranh được. Được rồi, mấy chuyện này đều đã qua rồi, bây giờ cũng là người một nhà đó thôi, còn nhắc lại chuyện này để làm gì nữa. Bà Phó lại an ủi. Bà cụ Phó lao lao khóe mắt lại cười nói. Đúng vậy, đều là người một nhà, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Bọn cháu chỉ dọn ra ngoài ở thôi, nếu bà nội muốn qua đó, bất cứ lúc nào cũng có thể qua được. Cô Vì Vì lại nói. Bà cụ Phó nghe vậy thì mới nói. Cháu tưởng bà nhìn không ra ý định của Hàn Tranh hay sao? Người ta chỉ muốn dẫn con và hai đứa nhỏ ra ngoài ở thôi, chứ không muốn ở chung với cả nhà nữa. Trong mắt anh, ngoài vợ và con ra, nào có lo lắng đến mấy người lớn ở trong nhà. Cô Vì Vì chột dạ cười, người này biểu hiện thật quá rõ ràng. Lại dọn dẹp thêm vài ngày nữa, rốt cuộc cũng dọn đủ đồ đạc qua bên kia. Cô Vì Vì cũng chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về biệt thự thuyền thủy. Phó Hàn Tranh cố tình nghỉ nửa ngày đưa mấy mẹ con đi. Phòng ngủ chính của biệt thự thuyền thủy, tất cả vẫn còn như cũ. Chẳng qua căn phòng cách vách đã đổi thành phòng trẻ con, trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc và đồ chơi cho con nít. Hủ Hủ và Điềm Điềm thấy nhà mới, có vẻ vô cùng hào hứng. Hai đứa nhỏ chạy quanh từng phòng khám phá, vui vẻ hoan hô kêu to. Cô Vì Vì vừa sửa sang đồ đạc vừa dặn dò. Các con cẩn thận một chút đấy. Để người giúp việc sửa sang lại đi, em nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh ngăn cô lại. Có mấy thứ để em tự dọn dẹp, đâu phải đến lúc em cần lại không biết ở đâu. Cô Vì Vì đích thân cất mấy thứ quan trọng thường dùng của mình vào ngăn tủ. Phó Hàn Tranh khuyên không được, đành sắn tay áo lên để hỗ trợ. Nuôi hai đứa nhỏ thật là mệt. Trước kia không có con, đâu có mấy chuyện vụn vặt phiền toái như thế này. Từ khi có hai đứa nhỏ, mặc dù trong nhà đã có người giúp việc, bọn họ cứ luôn có thật nhiều việc vặt vãnh làm mãi không xong. Anh nhỏ một chút, nếu để bọn nhỏ nghe thấy lại khóc nữa cho mà xem. Đến lúc đó anh đi dỗ đi nha. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Bây giờ hai đứa nhỏ nghe chuyện gì cũng hiểu cả rồi. Nếu nghe thấy cha ruột của mình ghét bỏ mình, sau đó lại đau lòng cho xem. Phó Hàn Tranh quay đầu, phát hiện hai con không có ở đây, lúc này mới thở dài một hơi. Rõ ràng hai đứa nhỏ còn bé tí, mà chỉ cần không hài lòng về cái gì, dỗ thế nào cũng không được, chỉ biết khóc là giận dỗi. Con trai còn đỡ, ít khi khóc, nhưng mà cũng chỉ biết giận dỗi, còn con gái hở tí là khóc, cũng mài chỉ cần cho thức ăn là có thể dỗ được. Nếu không dỗ được, thì cho dù cho thêm nhiều thức ăn chút nữa, chắc chắn sẽ dỗ được. Anh không muốn dỗ bọn nhỏ, chỉ muốn dỗ một mình em. Cô Vì Vì bật cười. Em mới không cần đâu. Em thật không cần. Từ khi làm mẹ đến bây giờ, em cũng trông cho anh cơ hội để dỗ dành nữa. Phó Hàn Tranh nhỏ giọng trách mắng. Từ khi cô làm mẹ, cô đã quen tính chuyện gì cũng suy xét chu đáo. Từ một cô bé cần anh chăm sóc che chở, mới đó đã biến thành nữ siêu nhân, làm cho người chồng như anh càng lúc càng cảm thấy mình trở nên vô ích. Cô vì kinh ngạc nhíu mày mà nói: em làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi, không thể ấu trĩ giống như lúc mới yêu được. Phó Hàn Trành dừng công việc trên tay, vươn tay ôm cô vào lòng. Em là mẹ của bọn nhỏ, nhưng cũng là vợ yêu của anh, không cần phải quá hiểu chuyện, có chuyện gì cũng có thể làm nũng với anh. Cô vì suy nghĩ rồi lắc đầu. Đừng làm loạn, để bọn nhỏ thấy sẽ chê cười. Con đã lớn như vậy, cô còn không hiểu chuyện, còn làm nũng với anh sao? Chuyện ấu trĩ như vậy, bây giờ cô thật sự không thể làm nổi. Phó Hàn Trành cúi đầu chống lên cái trán của cô, nghiêm túc mà nói. Vì, đầu tiên em là vợ của anh, tiếp theo mới là mẹ của bọn nhỏ, không nên vì bọn nhỏ mà thay đổi bản tính. So với cô vợ dịu dàng hiểu chuyện như bây giờ, anh càng hy vọng cô ở bên cạnh mình, vĩnh viễn luôn có một trái tim thiếu nữ. Cô vì cười khẽ. Trong nhà có hai đứa con nít rồi, anh còn muốn biến em thành đứa con nít thứ ba sao? Cũng được, em có thể vĩnh viễn là một cô bé. Phó Hàn Tranh nói rồi nhẹ nhẹ cọ lên chóp mũi của cô. Cô vì mỉm môi cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Biết rồi, nhưng bây giờ cô bé phải thu dọn đồ đạc. Phó Hàn Tranh còn chưa thỏa mãn với nụ hôn chỉ lướt qua một cái, liền đưa mặt đến hôn cô thật sâu. Hai đứa nhỏ chơi mệt mỏi, chạy đến vừa lúc gặp được. Hổ hủ sửng sốt vài giây, đưa tay che kín hai mắt mình, còn vươn một bàn tay che mắt của Điềm Điềm. Nhưng Điềm Điềm hất tay hổ hủ ra, hào hứng chạy tới. Điềm Điềm cũng muốn hôn một cái, Điềm Điềm cũng muốn. Cô vì đỏ mặt, tức giận đấm Phó Hàn Tranh một cái. Điều tại anh đấy. Mẹ mẹ, hôn hôn. Con gái vô cùng hào hứng mà kéo áo cô. Cô vì ngồi xổm xuống, hồn hồn lên khuôn mặt mềm mại của con gái nhỏ. Cha nữa, Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lại lắc đầu. Cha không thể hôn con gái. Nhưng cha hôn mẹ đó, cô bé lại nói. Cha chỉ được hôn mẹ thôi, không được hôn con gái. Phó Hàn Tranh lại giải thích. Trước kia cô bé còn nhỏ, cha hôn cô bé không có gì. Nhưng bây giờ bọn nhỏ dần dần hiểu mấy lời nói, mấy hành động của người lớn. Vấn đề này phải từ từ dạy dỗ cô bé mới được. Cha không thích Điềm Điềm. Cô bé bị từ chối, buồn bã chuồn môi. Cô vì dở khóc dở cười, quay đầu nói. Anh làm con khóc đấy, anh dỗ đi. Phó Hàn Tranh thở dài, bế con gái lên, đi ra ngoài tìm nước ăn. Quả nhiên, tham ăn bản tính là khó sửa. Cô bé có mấy thứ đồ ăn vặt, liền quên hết mọi chuyện. Trấn an được con gái, anh lại bế con trai, cũng nghiêm túc nói. Con phải nhớ kỹ, khi nào chơi chung với bạn khác phái thì bảo vệ em con, không được để mấy bạn nam ôm ấp hôn hít em, có biết không? Hổ hổ suy nghĩ, gật gật đầu. Vâng ạ. Cô vì nhìn hai cha con trò chuyện, lại nhìn con gái ngồi ăn cách đó không xa. Tương lai Điềm Điềm trưởng thành, làm công chúa nhà họ Phó, chỉ sợ rất khó có bạn trai. Lúc trước, có một lần tham gia ngày hội gia đình, có một bạn nam bằng tuổi bọn nhỏ nhà cô, thấy Điềm Điềm lớn lên đáng yêu, cho nên cứ muốn nắm tay Điềm Điềm. Kết quả không chỉ có hủ hủ kéo Điềm Điềm qua một bên, mà ông nội Phó Thanh Ảnh cũng không cho bạn nam kia đến gần cô bé. Con nít chơi đùa với nhau cũng trông chừng nghiêm khắc như vậy, tương lai có thể đón trước được rồi. Vốn rằng dọn đi sẽ có thêm không gian riêng tư, nhưng Phó Hàn Tranh quá xem nhẹ hai đứa nhỏ. Chỉ cần anh và cô vì cùng biến mất khỏi tầm mắt bọn nhỏ, hai đứa nhỏ lại đi khắp nơi tìm người. Lúc còn ở nhà lớn, có ông bà trông, cho nên hai đứa nhỏ cũng không quấn lấy cha mẹ. Bây giờ dọn qua đây chỉ có hai vợ chồng trông hai đứa con. Chỉ cần một chút không nhìn thấy cha mẹ, hai đứa nhỏ lại sốt ruột. Anh cảm thấy chúng ta nên mời gia sư thôi. Phó Hàn Tranh không vui và nói. Ở nhà lớn, tuy rằng có nhiều người, nhưng không gian riêng tư của vợ chồng anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều như ở riêng với hai đứa nhỏ. Dù sao, người lớn cũng biết, trừ thời, trừ cửa, trừ lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng anh. Còn hai đứa nhỏ nghịch ngợm này, làm sao hiểu được mấy chuyện đó, chỉ cần mình vui là được rồi. Bọn nhỏ đã đi nhà trẻ, còn muốn mời gia sư nữa, anh buông tha cho bọn nhỏ đi. Cô vì lại cười nói. Phó Hàn Tranh vỗ trán, cảm giác tương lai của mình còn rất nhiều năm nữa, bị bọn nhỏ quấy rầy. Ban ngày bọn nhỏ đi nhà trẻ, anh cũng đi làm, cho anh tan tầm về, bọn nhỏ cũng về nhà. Hôm nay vất vả được nghỉ nửa ngày, cứ tưởng dọn đi rồi sẽ có không gian riêng tư hạnh phúc ngọt ngào. Kết quả toàn bộ đều bị hai đứa nhỏ hủy hoại hết. Bọn họ vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, chuông cửa lại vang lên. Người giúp việc đi mở cửa, hai vợ chồng Kỷ Trình đi vào. Bảo bối Hù Hù, bảo bối Điềm Điềm, dì tới thăm các cháu đây. Vừa vào cửa, nhìn thấy Phó Hàn Tranh ở nhà, Kỷ Trình xấu hổ sửng sốt vài giây. Anh Phó cũng ở nhà sao? Cô còn tưởng giờ này Phó Hàn Tranh chưa tan tầm, cho nên kêu Minh Diệp cùng đến đây thăm Vì Vì và mấy đứa nhỏ. Ừ, Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn hai người khách khí chào hỏi. Chắc là vì mỗi lần Kỷ Trình xuất hiện đều cho hai đứa nhỏ rất ăn ngon và nhiều đồ chơi, nên Hủ Hủ Điềm Điềm vừa thấy Kỷ Trình tới liền vui mừng chạy vội đến. Kỷ Trình bảo hai đứa nhỏ đến sofa ngồi xuống, rồi mở hộp quà cô mang đến cho bọn nhỏ. Cho Hủ Hủ mấy quyển truyện cổ tích và đồ chơi, còn Điềm Điềm thì được đồ ăn vặt và mấy cái kẹp tóc đáng yêu. Wow, quá thật đáng yêu. Kỷ Trình đeo cặp tóc mới lên cho Điềm Điềm, hào hứng vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chụp hết từng người rồi đến chụp qua ba lượt ba người, giống hệt như hoành cuộn gặp thần tượng. Phó Hàn Tranh lần đầu tiên thấy hình ảnh này, cho nên có chút bất ngờ. Cái này làm Minh Diệp có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích. Kỷ Trình rất thích hai đứa nhỏ nhà anh, cho nên mỗi lần nhìn thấy có chút kích động. Chắc là chờ đến khi nào hai vợ chồng anh cũng có con, Kỷ Trình sẽ không còn si mê con nhà người ta như vậy. Ừ, thấy rồi. Phó Hàn Tranh bảo người giúp việc gót trà, các trái cây mang đến. Cô Vì Vì và Kỷ Trình ngồi trên sofa chơi với hai đứa nhỏ. Hai người đàn ông bị phớt lờ, chỉ có thể khách khí nói một vài chuyện trong công việc để giảm bớt sự xấu hổ. Vốn là Kỷ Trình thừa dịp Phó Hàn Tranh còn chưa tan tầm, lén lút đến đây thăm hai đứa nhỏ rồi đi về. Kết quả không biết sao xui xẻo đụng phải, đôi vợ chồng son quyết định ở lại bên này ăn ké một bữa cơm. Kỷ Trình Hủ Hủ Điềm Điềm chơi thật vui vẻ, ăn cơm xong còn chưa chịu đi. Bọn họ không chịu đi, Phó Hàn Tranh cũng không tiện đuổi người ta đi. Minh Diệp xấu hổ nhắc nhở Kỷ Trình, lúc này mới thuyết phục được cô rời đi. Kỷ Trình lưu luyến, hết ôm rồi lại hôn, kết quả ôm rồi lại hôn Điềm Điềm vài lần. Các cháu phải ngoan ngoãn, ngày mai dì đến đây chơi với các cháu. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày, ngày mai còn tới nữa sao? Cô Vì Vì đưa con về biệt thự Thiền Thủy, Kỷ Trình hoàn toàn thành khách quen của nơi này. Sáng hôm nào cũng tới, chơi tới chiều về. Chẳng qua như vậy cũng giảm bớt cho cô Vì Vì rất nhiều gánh nặng. Qua một thời gian sau, nhà trẻ khai giảng, rốt cuộc hai đứa nhỏ cũng được đi học. Ngày đầu tiên đi học, Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì đưa bọn nhỏ đi. Vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ sẽ lưu luyến bọn họ, kết quả vừa đến nhà trẻ, nhìn thấy các bạn nhỏ giống mình, Hủ Hủ và Điềm Điềm hoàn toàn quên bén cha mẹ mình. Rời khỏi nhà trẻ, ngồi trên xe mà trong lòng cố Vì Vì có chút mất mát. Lúc trước nghe người ta nói, bọn nhỏ dần dần lớn lên, sẽ dần dần rời xa chúng ta, hôm nay rốt cuộc em cũng cảm nhận được rồi. Lúc còn nhỏ, thế giới của bọn nhỏ chỉ có cha mẹ và những người trong nhà, đi nhà trẻ rồi. Dần dần có bạn bè, học tiểu học cũng sẽ có bạn, khi đến trường trưởng thành cũng sẽ có người yêu, cha mẹ ruột từ chỗ là cả thế giới của con, dần dần chỉ còn là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của con mình. Nhưng anh sẽ không rời khỏi em. Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói, cha mẹ chỉ làm bạn với con cái trong một khoảng thời gian nhất định, còn người sẽ đi tiếp cả đời với các con của mình chính là người yêu của bọn nhỏ. Cô Vì Vì suy nghĩ, nghiêm túc nhìn anh rồi lại nói, hay là để em về nhà lớn thăm cha mẹ đi, về nhà trống rỗng, em rất nhớ bọn nhỏ. Theo anh đến công ty đi. Phó Hàn Tranh nói rồi lái xe đưa cô đến công ty. Cô Vì Vì không phản đối, cầm điện thoại mở camera ở nhà trẻ lên xem, nhìn thấy bọn nhỏ nhà cô đang sinh hoạt với các bạn nhỏ trong nhà trẻ. Cô Vì Vì không vui chút nào mà nói, bọn nhỏ đang ăn sáng với các bạn rồi. Trông có vẻ không hề nhớ đến chúng ta. Đây hẳn là chuyện vui rồi. Năng lực thích ứng của bọn nhỏ rất tốt. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì không vui chút nào. Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn có hơi buồn. Cô biết bọn nhỏ nhà cô phải nên tiếp xúc với các bạn bè đồng trang lứa, chứ không thể cứ ở nhà mãi với cô được. Nhưng mà khi nhìn thấy hai đứa con không có vẻ gì nghĩ tới mình, mà chơi với các bạn thật vui vẻ, trong lòng cô lại không khỏi có chút mất mát. Bây giờ một mình cô về, đối mặt với căn nhà trống rỗng, chắc cô sẽ khóc mất. Phó Hàn Tranh dừng xe, vươn tay kéo cô vào trong lòng lại ôm ôm. Bọn nhỏ dù sao cũng phải lớn lên mà. Em không muốn bọn nhỏ lớn lên, cô vì vì khổ sở mà nói. Trông cô như vậy, anh thật không dám để cô về nhà một mình. Lúc trước ngóng trông bọn nhỏ lớn lên, bây giờ đột nhiên sợ bọn nhỏ trưởng thành. Hai người vừa đến công ty, vừa lên lầu liền gặp được Phó Thời Khâm tới để báo cáo công việc với Phó Hàn Tranh. Thấy hai mắt cô vì vì hồng hồng nên mới hỏi: Anh à, sao vậy? Anh với chị dâu cãi nhau hả? Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn tôi cãi nhau hả? Cậu ngóng trông bọn tôi cãi nhau lắm sao? Cô vì vì lại hỏi. Phó Thời Khâm rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: Chỉ là em thấy mắt chị bị đỏ, cho nên cho rằng chị bị anh cả làm tức đến phát khóc thôi. Suy nghĩ nhiều, đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh cả có tức đến phát khóc cũng sẽ không làm chị dâu tức đến phát khóc. Phó Hàn Tranh đi lườm anh ta. Hôm nay Hủ Hủ và Điềm Điềm đi học, Phó Thời Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bởi vì cháu trai cháu gái đi nhà trẻ, hẹn gì dẫn theo chị dâu đến công ty. Nếu chứ để chị dâu ở nhà một mình, chắc chắn chị dâu sẽ buồn đến phát khóc. Chẳng qua anh còn không hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ. Hủ Hủ và Điềm Điềm chỉ đi nhà trẻ thôi, học đến 4-5 giờ chiều là tan học về nhà, có gì mà phải buồn cơ chứ. Ba người vào phòng của Phó Hàn Tranh, hai anh em bàn công việc. Cô Vì Vì ngồi một mình ở sofa, ôm điện thoại nhìn hai đứa nhỏ ở trường học, hết vui rồi lại buồn. Phó Hàn Tranh bàn công việc với Phó Thời Khâm xong, bưng ly nước lại cho cô rồi lại hỏi: Em có ổn không đây? Tuy anh có chút lưu luyến hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, nhưng mà không xúc động như cô. Quả nhiên cha và mẹ vẫn có khác nhau. Cô Vì Vì lại gật đầu. Nhưng bọn nhỏ ở bên cạnh lâu rồi, nghĩ đến sau này bọn nhỏ ngày nào cũng phải đi nhà trẻ cả ngày, nhất thời có chút chưa quen. 10 phút sau anh có cuộc họp, em có muốn theo anh vào phòng họp hay là ở chỗ này chờ? Phó Hàn Tranh không yên tâm để cô một mình cho nên hỏi cô. Đương nhiên là đợi ở đây, anh dẫn theo vợ đi họp rất kỳ cục đấy. Cô Vì Vì lại lườm anh. Anh kêu cô đi, nhưng cô không đủ da mặt dày mà đi vào đó. Với lại bọn họ học cái gì, cô thật sự không muốn nghe. Thôi được rồi, có cần gì cứ thông báo cho Từ Khiêm. Phó Hàn Tranh thấy cô không muốn đi cũng không cưỡng cầu. Thừa dịp trước khi cuộc họp bắt đầu 10 phút, anh ngồi xem bọn nhỏ trong điện thoại với cô. Mãi đến khi Từ Khiêm gõ cửa mới đi vào thông báo. Anh Phó à, mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp có thể bắt đầu. Phó Hàn Tranh sau đó mới hôn lên trán cô. Ở đây chờ anh nhé. Cô Vì Vì gật đầu nhìn theo anh rời đi. Cô lại tiếp tục xem camera ở nhà trẻ. Hai đứa nhỏ nhanh chóng làm quen với các bạn rồi, có bạn mới rồi, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác Phó Hàn Tranh đã học xong quay trở lại. Còn đang xem bọn nhỏ sao? Điềm Điềm ăn hết bữa sáng của mình, còn nhìn ăn với anh của nó. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Không dành của người khác là được rồi, đây đã là thói quen của con gái rồi, sớm ăn xong phần của mình sau đó sẽ dành thức ăn trong bát của anh trai. Thói quen này của con bé không biết đến khi nào mới có thể sửa lại. Cô Vì Vì có chút lo lắng. Hổ Hổ rất hiểu chuyện, bị em dành ăn cũng sẽ nhường cho em, nhưng nếu cô bé dành đồ ăn với các bạn khác hẳn là bạn đó sẽ không chịu nhịn đâu. Trưa nay em muốn ăn gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Ăn gì gần công ty thôi. Hôm nay vì đưa hai con đến nhà trẻ, hẳn là anh đã dồn một đống công việc chờ xử lý rồi, không nên lãng phí thêm thời gian của anh. Phó Thời Khâm giúp hai người đặt bàn ăn trưa ở nhà hàng. Nhà hàng này cũng là một trong những nhà hàng Phó Thời Khâm mở. Ba người cùng nhau đến đó, biết ông chủ Phó Tiểu Nhị tới, cho nên nhân viên chuẩn bị rất nhiều món đặc biệt. Cô Vì Vì lại chế nhạo. Tôi cảm thấy sau này mấy công ty ẩm thực của cậu có thể để cho Điềm Điềm thừa kế đấy. Em cũng nghĩ vậy đấy. Phó Thời Khâm cười hắc hắc mà nói. Bây giờ Điềm Điềm còn nhỏ, anh chưa thể dẫn cô bé đi ăn ở những chỗ này. Cho cô bé trưởng thành, anh nhất định sẽ để cô bé trải nghiệm các món ăn ở tất cả các nhà hàng của anh. Tôi nói này, cậu phải cẩn thận, sau này kẻ con trai con gái của cậu sẽ tạo phản đấy. Cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Em cảm thấy chỉ có Điềm Điềm mới có thể thừa kế sản phẩm ẩm thực của em thôi. Phó Thời Khâm lại cười nói. chỉ có người yêu ẩm thực mới có thể kinh doanh ẩm thực. Trong Điềm Điềm như vậy, tương lai nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy. Anh tin tưởng Điềm Điềm sẽ là ứng cử viên sáng giá, kế thừa tất cả các nhà hàng của anh. Phó Thời thầm nghĩ, chắc chắn Điềm Điềm sẽ không thua kém ông chủ nghiện thức ăn của cô bé. Chẳng qua đồ ăn vừa lên, Phó Thời thầm cảm thấy mình bị nghiêm trọng quấy rầy khẩu vị ăn uống. Anh à, tuy rằng em đã nhìn quen hai người tình tứ với nhau, nhưng tốt xấu gì, hai người cũng coi như vợ chồng già rồi, ăn cơm thì ngừng nghỉ một chút có được không? Đã bao nhiêu năm, anh cả còn chưa sửa thói quen này. Chị dâu thích ăn cá lại không thích gỡ xương. Mấy năm nay, năng lực gỡ xương cá của anh cả đã lên đến mức thượng thừa. Chỉ còn thiếu chút nữa là đút cho cô Vi Vi ăn thôi. Ăn cơm cũng không lắp được miệng của em lại sao? Phó Hàng Trành lạnh giọng mà nói. Phó Thời Khầm lại đầu hàng. Thôi đi, coi như em chưa nói gì đi. Em ăn cơm ngay đây. Nói xong lại cúi đầu lùa cơm, không dám phát biểu một câu nào nữa. Đúng rồi, Phó Tử Nhị, Lão Tam kết hôn cậu định tặng gì? Cô Vì Vì lại nói. Gần đây cô đang phải đau đầu vì chuẩn bị quà cưới cho Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, muốn hỏi thử xem Phó Thời Khầm tặng cái gì. Phó Thời Khầm rối rắm một lát. Chắc là tặng tiền thôi. Hai người thật là đúng là sỉ nhục em trai. Cô Vì Vì lại cười nói. Người anh trai mà không biết chọn quà, chỉ muốn tặng tiền cho gọn lẹ. Quà cũng phải mua bằng tiền thôi, cứ cho nó tiền để nó tự mua. Phó Thời Khầm uống một ngụm nước rồi lại nói. Hơn nữa, bây giờ nó nghèo thành quỷ rồi, cho nó tiền nó còn mừng nữa. Chỉ việc bồi thường tiền hủy hợp đồng cho Đinh Đông Đông, cơ hồ đã tiêu hao hết của cải của Phó Thời Dịch. Hơn nữa, tài sản trên danh nghĩa đều chuyển hết toàn bộ cho Đinh Đông Đông. Bây giờ Phó Thời Dịch là người nghèo nhất nhà của bọn họ. Cô Vì Vì nghe Phó Thời Khầm nói như vậy không khỏi gật đầu. Hình như cũng có lý. Phó Thời Dịch vừa mới bồi thường nhiều tiền như vậy, tài sản không phải chuyển hết cho Đinh Đông Đông, đúng là đang rất cần tiền. Cho nên đưa tiền đi, mọi người đều bớt việc. Phó Thời Khầm lại nói. Vì thế ba người thống nhất ý kiến, chờ đến hôn lễ của Phó Thời Dịch sẽ tặng tiền. Lãng Kiểu gần đây rất bận sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Có vẻ từ khi công chiếu bộ phim, cô chưa từng gặp mặt Lăng Kiểu. Bởi vì Sea of Butterfly đạt doanh thu quá cao, gần đây cô ấy bận túi bụi, cả tuần mà em cũng không nhìn thấy cô ấy dù chỉ một lần. Phó Thời Khầm nói, buồn bực thở dài. Rõ ràng đều ở thủ đô, vậy mà yêu đương giống như yêu xa vậy. Tôi đồng tình với cậu, cô Vì Vì chân thành mà nói. Mấy năm này là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Lăng Kiểu, cho nên không có thời gian ở nhiều với Phó Thời Khâm. Hiển nhiên, không phải vì Lăng Kiểu không coi trọng Phó Thời Khâm. Đương nhiên, Lăng Kiểu yêu Phó Thời Khâm, nhưng cũng không có khả năng bởi vì yêu anh mà từ bỏ sự nghiệp và nguyện vọng mà mình theo đuổi. Phó Thời Khâm muốn ở bên cạnh cô, nhất định phải tôn trọng điểm này, bằng không đây sẽ trở thành mâu thuẫn lớn nhất của bọn họ. Nhưng bây giờ, em muốn cầu hôn cũng không dám. Phó Thời Khầm lại nói. Nói đến đề tài này, anh buồn bực thở dài. Bây giờ Lăng Kiểu bận như vậy, bảo cô ấy từ bỏ sự nghiệp để kết hôn, khẳng định là không có khả năng. Cô Vì Vì suy xét một chút lại đề nghị. Thật ra tôi đề nghị cậu nên chờ thêm 2 năm nữa rồi hãy kết hôn. 2 năm nữa lận sao? Phó Thời Khầm buông đũa rồi lại nói. Chờ 2 năm nữa, con của Phó Thời Dịch cũng sắp trưởng thành rồi. Dù sao bây giờ cậu cũng thua cậu ấy rồi, sớm một chút, muộn một chút có khác nhau sao? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Thời Khầm lại lắc đầu. 2 năm lâu quá, em chờ không được. Đừng nói là 2 năm, bây giờ 2 ngày anh cũng không muốn chờ. Sự nghiệp của Lăng Kiểu nếu muốn ổn định thì ít nhất phải chờ thêm 2 năm nữa, nhận được vài giải thưởng lớn rồi kết hôn. Đến lúc đó, hôn nhân sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của cô ấy nữa. Cô Vì Vì lại nói. Trước mắt mà nói, Lăng Kiểu đang ở giai đoạn chuyển hướng từ diễn viên thần tượng, chuyển sang diễn viên có địa vị và thực lực trong giới điện ảnh. Lăng Kiểu còn cần thêm một vài bộ phim cùng với mấy giải thưởng điện ảnh lớn để chứng minh thực lực của cô ấy. Cho nên trong mấy năm này, không thể nghi ngờ sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất của Lăng Kiểu. Phó Thời Khầm nghe cô Vì Vì nói như vậy, tức khắc ăn mất ngon. Bảo anh chờ 2 năm nữa là quá lâu. Cô Vì Vì thấy vẻ mặt Phó Thời Khầm buồn bực lại mất mát, vội vàng nói. Suy xét đến sự nghiệp của Lăng Kiểu hiện tại, cho nên tôi đề nghị như vậy thôi, cụ thể còn phải dựa vào 2 người. rõ ràng không thiếu chút tiền ấy, hà cớ gì phải vất vả gây dựng sự nghiệp thế kia, tự làm mình mệt mỏi. Phó Thời Khâm lại nói, anh hay đến phim trường xem Lan Kiểu làm việc, biết cô đóng phim rất vất vả, có khi còn bị thương, nhưng mà vẫn luôn kiên trì tiếp tục việc đóng phim, anh chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô. Cô Vì Vì nghe anh nói vậy, không vui mà nói, cậu không thiếu chút tiền ấy, nhà họ Phó cũng không thiếu chút tiền ấy, hoàn toàn có thể cho Lan Kiểu cuộc sống như một bà hoàng. Nhưng mà cô ấy cũng có ước mơ của riêng mình, có mục tiêu mà mình theo đuổi, cậu muốn cô ấy từ bỏ, chẳng khác nào bóp chết cô ấy cả. Lan Kiểu lớn lên không cha không mẹ không gia đình, người thân duy nhất lại qua đời, trở thành một diễn viên tài giỏi là mơ ước duy nhất của cô ấy, cũng là điểm tựa lớn nhất đều của cô ấy từ trước đến giờ. Cho dù cô ấy yêu một người đàn ông cũng không có khả năng từ bỏ những thứ này, nếu từ bỏ thì cô ấy không còn là Lan Kiểu nữa. Có nghiêm trọng đến như vậy sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Anh chỉ hy vọng Lan Kiểu có thể sống nhẹ nhàng một chút. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Lan Kiểu đương nhiên yêu cậu, nhưng trước nhất phải yêu bản thân mình, sau đó mới yêu cậu. Phó Thời Khâm nhìn cô tò mò hỏi. Chị dâu à, chị yêu bản thân hơn hay yêu anh cả nhiều hơn? Cô Vì Vì không do dự mà nói. Tôi trước, sau đó mới đến anh cậu. Anh nghe vậy có đau lòng không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Phó Hàn Tranh. Một người nếu không yêu mình thì làm sao biết yêu người khác? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Nhưng 2 năm nay thật sự là quá dài. Anh không muốn gây trở ngại cho sự nghiệp của cô, nhưng anh thật sự rất muốn kết hôn. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đề nghị thôi, cậu tự thương lượng với cô ấy đi. Cô Vì Vì lại nói. Cô chỉ nhìn tình huống trước mắt mà phân tích, chứ cô không phải Lan Kiểu, nào biết Lan Kiểu suy nghĩ như thế nào. 3 người cùng nhau ăn cơm trưa rồi trở lại công ty. Phó Thời Khâm vào thang máy, chợt nhận được điện thoại, sắc mặt liền không tốt. Nhà họ Phương và nhà họ Tần cùng với cái tên Randy kia cản đường của chúng ta. Nguyên Sóc ở bên kia trông còn đến chóng váng rồi sao, lại phái người như vậy tới làm phụ trách khu vực châu Á cơ chứ. Các bạn thân mến, tập 127 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.